Đại Phù Triện Sư, tác giả, Tiểu Đao Phong Lợi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 264, chương 264, gió chợt nổi lên. Lấy một loại người khác khó có thể lý giải được phương thức còn sống vô tận năm tháng xinh đẹp tỷ. Gần nhất trong khoảng thời gian này đặc biệt muốn uống điểm trà xanh đi trừ hỏa. Trước đó Triệu gia cùng La gia thì có điểm tướng nàng cho chọc giận. Nhưng bị nàng một hồi thao tác cho đánh phục về sau, kia cỗ hòa khí cũng liền tiêu tan. Cũng là một đám tiểu lâu la, một đám cặn bã mà thôi. Đổi lại là năm đó, loại gia tộc này những người này thậm chí không có khả năng gây nên tâm tình của nàng ba động. Nhưng Triệu Hách Viêm đế quốc này thủ tướng cháu trai, hôm nay đối Bạch Mục giã thủ đoạn, hoàn toàn chính xác là triệt để chọc giận rồi nàng. Không oán không cừu, không có bất kỳ cái gì xung đột lợi ích, liền muốn triệt để đem Tiểu Bạch phế bỏ đi. Ngươi coi ngươi là cái gì đồ vật? Nói một cách khác, nếu như Triệu Hách Viêm chỉ là đơn thuần nhằm vào Lâm Tử Câm, nàng ra tay về ra tay, nhưng cũng sẽ không như thế phẫn nộ. Đồ háo sắc gặp được sắc đẹp, tựa như mèo trông thấy tiểu ngư làm mà. Chí ít động cơ là có thể lý giải, nhưng Triệu Hách Viêm quá ác độc, quả thực đáng chết, thậm chí để hắn tùy tiện chết đi, cũng là tiện nghi rồi hắn. Khả năng liền Bạch Mục Giã đều không quá chú ý, nhưng xinh đẹp tỉ lại, nhìn, đến rõ ràng, lúc đó cái kia đại tông sư trong nháy mắt ra tay. Không phải muốn giết Bạch Mục Giã, mà là phải đem hắn triệt để phế bỏ. Phế bỏ ý tứ, chính là muốn để Bạch Mục Giã biến thành một cái thái giám. Cùng ngươi có cái gì thù? Một cái đế quốc thủ tướng cháu trai, thế mà âm hiểm ác độc đến mức này. Đồng dạng bị chọc giận, còn có Hàn Băng Tuyết tiên tử. Vị kia lạnh như băng, nhìn qua càng hiện thực tỉnh táo hơn cũng càng lý trí ngày xưa đại yêu. Vừa mới triệt để bạo nộ rồi. Đúng vậy. Trong nháy mắt truyền bá toàn lưới những tin tức kia, cũng không phải là quá xinh đẹp một người làm, càng nhiều là Hàn Băng Tuyết tiên tử thủ bút, tất cả mọi thứ liên quan tới Triệu Hách Viêm đen liệu. Trong chốc lát, bị nàng truyền khắp toàn lưới, đủ loại server, các ngành các nghề cương thi tài khoản, nguyên bản Hàn Băng Tuyết tiên tử là không quan tâm những này. Ở cái này nổi giận ngày xưa đại yêu trong mắt, cái gì quy củ, cái gì pháp tắc, cái gì không liên lụy vô tội, hết thảy cũng là dám chó, dám khi dễ Lâm Tử Câm, Thiên Vương lão tử đều không được. Nhưng xinh đẹp tỷ thuyết phục nàng, cũng chỉ dùng rồi một câu nói, chúng ta đương nhiên không quan trọng, kỳ thực cái gọi là sợ. Cũng bất quá là sợ không thể lưu tại hai đứa bé này bên thân. Tiểu Tuyết, ngươi nghĩ kỹ rồi. Hàn Băng Tuyết tiên tử không nghĩ tới bây giờ rời đi Lâm Tử Câm. Nàng thích đứa bé này, tựa như quá xinh đẹp ưa thích Bạch Mục Giã đồng dạng. Các nàng yên lặng vạn cổ năm tháng tâm, là bị hai đứa bé này cho từng điểm một hòa tan. Nhìn qua quá xinh đẹp hòa tan càng triệt để, nhìn càng thêm mờ, nhưng Hàn Băng Tuyết tiên tử, sao lại không phải đâu? Nếu quả như thật không quan tâm, cần gì phải xoắn suýt? Hai vị thượng cổ tiên tử đang tức giận phía dưới một hồi thao tác, triệt để chấn kinh rồi toàn bộ Tổ Long đế quốc. Đây mới là các nàng năng lượng. Internet trên kia phô thiên cái địa đủ loại tư liệu. Tự liền Tổ Long đế quốc đứng đầu nhất Internet cao thủ đều lắc đầu thở dài. Sau đó đem đầu mâu, trực chỉ mặt khác hai đế quốc lớn. Bởi vì có năng lực làm ra loại này chuyện, cũng chỉ có mặt khác kia hai đế quốc lớn người. Nhưng thân là đế quốc thủ tướng Triệu Phù, lại trong lòng biết rõ. Chỉ là hắn có chút nghĩ không thông, kia hai cái nhóc con làm sao có thể có như thế lớn năng lượng. Đánh giết hai cái đại tông sư, trong thời gian ngắn đào ra hắn cháu trai toàn bộ đen liệu tản toàn lưới. Thủ bút này, thế nào nhìn cũng là hoàng tộc mới có thể có thủ đoạn a. Cha cho ta, cái kia Bạch Mục Giá, rốt cuộc là ai? Triệu Phù thở dài một tiếng, vuốt vuốt đầu, cảm thấy đau đầu, chuẩn xác mà nói, là phi thường đau đầu. Triệu Hách Viêm này một lần xông xuống hòa, có chút quá lớn rồi. Kỳ thực cái này không nên thân cháu trai làm qua những chuyện kia. Hắn phần lớn cũng là có chỗ nghe thấy, cũng không phải là không muốn quản. Mấu chốt là hắn đường đường đế quốc thủ tướng, nào có nhiều thời gian như vậy đi giáo dục cháu trai. Mà lại Triệu Hách Viêm phi thường thông minh, thậm chí là giảo hoạt, làm những chuyện kia, cho tới bây giờ đều không lộ ra dấu vết. Hắn có thể biết rõ, cũng là tình báo của hắn năng lực quá cường đại, rất nhiều chuyện, cũng là cuối cùng suy đoán ra, nhiều năm như vậy. Liền không có một lần là chảo tại chỗ, cho nên cũng là rất bất đắc dĩ, chỉ có thể ngẫu nhiên nhìn thấy rồi nói hắn hai câu. Không cần ỷ có cái làm thủ phụ ra ra liền vô pháp vô thiên, bằng không thì sớm muộn có một ngày gặp nhiều thua thiệt. Hắn mặc dù là thủ tướng, là đế quốc thủ phụ, nhưng tại phía dưới không phải là không có người nhìn chằm chằm vị trí của hắn. Chẳng những có, mà lại nhiều nữa đâu. Càng là ngồi ở vị trí cao, càng là muốn như dẫm trên băng mỏng cẩn thận từng ly từng tí. Đáng tiếc Triệu Hách Viêm căn bản nghe không vào. Này một lần, rốt cục chơi lớn rồi. Không sai biệt lắm xem như hắn tham chính đến nay. Gặp phải lớn nhất một trận phong ba. Nguyên lai tưởng rằng lại là kẻ thù chính trị khởi xướng. Lại không nghĩ này đem lửa, đúng là từ nhà mình đốt đi ra. Triệu Hách Viêm a Triệu Hách Viêm. Triệu Phù ngửa mặt lên trời thở dài. Này một lần, hắn đứa cháu này, sợ là tay kiếp khó thoát rồi. Trọng yếu nhất là, hắn thủ tướng vị trí. Chỉ sợ, 89/10 cũng muốn giữ không được. Liền cháu mình đều quản không tốt. Có cái gì mặt mũi đi quản thiên hạ người. Hắn mở ra máy truyền tin, tìm rồi một cái dãy số, gọi tới, bên kia cơ hồ sau một khắc liền tiếp thông. Phụ thân, này đến cùng là thế nào một lần chuyện a? Hách Viêm hắn, bên kia cảm xúc tựa hồ rất kích động, ẩn ẩn, còn có thể nghe thấy một hồi nữ nhân tiếng khóc. Triệu Phù cảm giác một hồi phiền muộn, nhíu lại lông mày nói, hoảng cái gì hoảng? Trời sập sao, bên kia tiếng khóc lập tức biến mất rồi, truyền đến thanh âm của nam nhân. Cha, loại thời điểm này rồi, ta có thể không hoảng hốt sao? Là có người hay không muốn chỉnh ngài a? Ta hiện tại nói cho ngươi ba kiện chuyện, ngươi rất tốt rồi. Triệu Phù âm thanh trầm thấp mà nói, thứ nhất, từ bỏ Triệu Hách Viêm. A, bên kia nam nhân có chút hoảng. Ta nói ngươi liền nghe lấy. A cái gì? Từ nhỏ ta là thế nào giáo dục ngươi? Triệu Phù rốt cục có chút nổi giận. Áo, ngài nói, là hài nhi sai rồi. Bên kia lập tức trở lại. Triệu Phù trong lòng cảm khái vô hạn. Ta đem nhi tử ta giáo dục được cũng không tệ lắm. Đáng tiếc ngươi không có thể dạy dục tốt ngươi nhi tử a. Thứ hai, làm tốt thăng chức chuẩn bị. Ngươi ở vị trí này trên, bị ta áp thuế 12 năm, cũng nên động một chút. Triệu Phù nói rằng, bên kia nhịn không được nhỏ giọng nói. Cha, không có biện pháp khác sao? Triệu Phù lúc này không trách nhi tử đánh gãy hắn. Thở rồi một hơi, nói, ngươi kia hảo nhi tử làm những cái kia chuyện đều truyền khắp thiên hà. Ta còn mặt mũi nào tiếp tục ỷ lại thủ tướng vị trí trên ngựa nhớ chuồng không đi. Tiểu xúc sinh kia, máy truyền tin bên kia nam nhân rốt cục nhịn không được bạo phát. Ngươi quen đi ra một cái xúc sinh. Tốt rồi, muốn mắng quay đầu mắng. Khác ngay trước mặt ta. Triệu Phù trầm giọng nói xong. Sau đó nói, kiện thứ ba chuyện, ta xuống dưới về sau. Sẽ có vô số người nghĩ muốn bỏ đá xuống giếng, khả năng tự liền ngày xưa thân cận nhất những người kia, cũng sẽ tạm thời từ bỏ ngươi. Cho nên cho dù ta xuống dưới trước đó, cho ngươi tăng lên một bước, nhưng ngươi cũng phải làm tốt ngủ đông. Không, là thời gian dài ngủ đông chuẩn bị. Tiềm Long Tại Uyên tiếp tục mài giũa chính mình. Ngươi muốn rõ ràng, loại thời điểm này ngươi bo bo giữ mình là bản năng. Không cần đi hận bất luận kẻ nào. Không nghịch thế mà đi, nghịch gió mà lên cũng là thuận theo thiên lý. Trên đời này không có nhiều như vậy nghịch tập cố sự. Lão Tổ Tông đã sớm nói qua, bất cứ việc gì muốn thuận thế mà làm, nghịch, chung quy là hung hiểm trùng điệp. Bởi vậy một số người tạm thời rời xa ngươi, chưa hẳn thật là từ bỏ ngươi. Loại thời điểm này tới gần ngươi, có lẽ là kẻ đầu cơ mà chưa chắc là trượng nghĩa. Tốt rồi, những năm này ta dạy cho ngươi đã đủ nhiều. Ngươi cũng đã trưởng thành, không còn là năm đó cái kia khúm núm hài tử. Rất nhiều chuyện, coi như ta không nói, chính ngươi cũng cần phải rõ ràng. Bên kia âm thanh nam nhân trở nên có chút nghẹt ngào. Thật cũng chỉ có thể dạng này rồi sao? Quá đột nhiên à? Không đột nhiên, kỳ thực bất cứ chuyện gì cũng là có dấu hiệu. Ngươi cẩn thận nghĩ, tử tế quan sát, liền sẽ phát hiện, trên đời này phát sinh bất kỳ một cái chuyện, kỳ thực trước đó đều có chỗ báo trước, chỉ tiếc đang phát sinh trước đó, chúng ta thường thường nhìn không thấy. Lúc này, Triệu Phù trong phòng đột nhiên hình chiếu ra một đạo tin tức. Đúng là hắn vừa mới muốn người đi thăm dò liên quan tới Bạch Mục Dã những cái kia. Hắn ngẩng đầu nhìn một mắt những tin tức kia, biểu hiện trên mặt trở nên càng thêm ngưng trọng lên, đôi lấy máy truyền tin nói rằng, còn có một cái chuyện, ta nhất định phải đặc biệt bàn giao cho ngươi. Cha, ngài nói đi. Triệu Phù một bên nhìn lấy tin tức, một bên hít thật rồi sâu một hơi, chậm rãi nói rằng, Hách Viêm này một lần là ở Phi Tiên Tinh ra chuyện. Hắn đuổi theo Lâm gia cái kia khi nữ tu dưỡng hài tử qua đi. Trước đó ta cho tới bây giờ không quan tâm qua cái này chuyện. Vừa mới để người tra xét một chút, kết quả rất kinh người. Bên kia trầm mặc, đoán chừng cũng là ở tiêu hóa lấy bất thình lình sét đánh ngang tai. Họ Lâm cái kia thiếu nữ, cũng không phải là cái gì tu dưỡng đến vứt bỏ hài nhi. Nàng là chính tông Lâm gia nữ. Máy truyền tin bên kia hít thở lập tức dồn dập lên. Cắn răng nghiến lợi mắng nói, Triệu Hách Viêm ngươi xúc sinh này, chớ mắng rồi, hắn đâm cái sọt so ta tưởng tượng bên trong lớn hơn. Triệu Phù ngồi ở cái ghế trên, toàn bộ người nhìn qua giống như là trong nháy mắt già nua rồi mấy chục tuổi đồng dạng. Hắn chậm rãi nói rằng, cái này chuyện chỉ có thể nói chúng ta trước đó ai cũng không nghĩ tới. Dù là Tam Hoàng tử truy cầu qua cái kia nha đầu, chúng ta cũng cho tới bây giờ đều không người hướng kia đi lên nghĩ tới. Ha ha, Hoàng tử truy dân nữ loại chuyện này cũng không phải chưa từng xảy ra. Chủ quan rồi nha. Cha, vậy làm sao bây giờ? Lâm gia, không dễ chọc a. Máy truyền tin bên kia không phải hào môn hoàn khố tử đệ, cũng là ở đế quốc quan trường trên một ngôi sao mới. Lưng tựa thủ tướng phụ thân, mặc dù bị áp chế rồi vài chục năm, nhưng ai cũng biết rõ, hắn tiền đồ vô lượng. Nhưng dù là có loại này cường đại bối cảnh, Triệu Phù nhi tử cũng một mực rất thanh tỉnh, biết rõ cái này khổng lồ trong đế quốc có thật nhiều bất hiển sơn bất lộ thủy gia tộc, là không trêu chọc nổi. Này trong đó, Lâm gia chính là trong đó một trong. Tiểu nhân vật tự nhiên không rõ ràng Lâm gia uy lực. Nhưng đến rồi bọn hắn loại thân phận này địa vị, cho dù là đế quốc tân quý, đối mấy cái kia gia tộc cổ xưa cũng không phải hoàn toàn không biết. Còn có càng không tốt gây đây này. Phi Tiên Tinh cái kia họ Bạch tiểu gia hỏa, cũng liền là Lâm gia kia nha đầu nhỏ nam bằng hữu, là cùng Lâm gia đồng thể lượng Bạch gia con cháu, con vợ cả một mạch. Bịch, bên kia truyền đến một tiếng chói tai tiếng vang, tiếp theo là một hồi luống cuống tay chân âm thanh. Triệu Phù thở rồi một hơi, nói thật, Nếu như không phải nhiều năm như vậy ở rời khí nuôi rời thể bồi dưỡng ra được loại kia khí độ, chỉ sợ phản ứng của hắn cũng chưa chắc so nhi tử tốt bao nhiêu. Triệu Hách Viêm quả thực chính là cái hố cha hố gia, hố gia tộc siêu cấp hố hàng. Vậy mà thoáng cái trêu chọc hai cái như thế khủng bố tồn tại. Đừng nói cái gì ủy khuất, hoàn khố liền là nguyên tội. Đừng nói cái gì nghĩ không ra phi tiên tinh loại kia thâm sơn cùng cốc địa phương rách nát thế mà lại giấu lấy hai cái chân thần. Ngang ngược càn rỡ sớm muộn có một ngày là phải bị thua thiệt. Cha, thật xin lỗi, ta có điểm hoảng. Bên kia nhặt lên máy truyền tin về sau, trầm mặc rồi nửa ngày, nghẹn ra một câu nói như vậy, cũng thật sự là làm khó hắn rồi. Đường đường đế quốc thủ tướng nhi tử, đế quốc quan trường trên một khỏa lóa mắt ngôi sao mới. Mặc dù một mực làm việc khiêm tốn, cũng rõ ràng có không trêu chọc nổi tồn tại, nhưng cái gì thời điểm hoảng qua? Đừng hốt hoảng. Người cha nhiều năm như vậy kinh doanh cũng không phải uổng phí. Mặc dù lui xuống về sau sẽ bị một đám người bỏ đá xuống giếng, nhưng là đồng dạng, ta đã khiến cho ra rồi con đường kia, luôn có người được cảm tạ ta. Lại nói, bệ hạ bên kia cũng có thể đi nói tốt cho người một hai. Suy cho cùng, thua thiệt là nhà ta. Hai đứa bé kia đã nhưng không có cái gì chuyện, tin tưởng chuyện này vẫn là có thể qua đi. Triệu Phù nói một hơi nhiều như vậy, cuối cùng thở dài một tiếng. Con a, con đường làm quan giả dối quỷ quyệt, chỉ là chú ý tự thân còn chưa đủ a. Cha, thật xin lỗi, cũng là nhi tử không tốt, không có giáo dục tốt chính mình hài tử, về sau sẽ không. Nhà ta hôm nay rớt đồ vật, hài nhi sớm muộn có thiên tự tay cầm trở về. Dập máy máy truyền tin về sau, Triệu Phù ngồi ở cái ghế trên trầm mặc một hồi, kia trương có chút tang thương tiểu tụy trên mặt lộ ra một vòng nụ cười nhàn nhạt, thì thào nói: không phá không lập, Cổ Cầm Thành một mảnh lão thành khu bên trong, một dải quán bán hàng náo nhiệt phi phàm, đủ loại mỹ thực phiêu tán đi ra hương khí làm người ta thèm ăn nhỏ dãi. Một đầu loạn tóc phi đại giáo sư, chuẩn thần cấp phù triện đại sư lão Tống mặc lấy một cái bình thường áo thun, phía dưới mặc cái lớn quần cộc, chân trên lê lấy một đôi dép lào, ngồi ở bàn nhỏ trên, một tay thịt dê nướng, một tay chứa lấy bia ướp lạnh cái chén lớn, cùng Bạch Mục Dã ra hiệu rồi một chút. Bạch Mục Dã nhìn một chút chính mình trong chén nước, nhe răng vui lên, đem cái chén dơ lên. Lão Tống liếc rồi một mắt Bạch Mục Dã trong chén nước, cảm thấy chướng mắt, liền cười tủm tỉm mà nói: ngươi nên hướng này trong chén ném một cây hổ tiên đi vào, tin tưởng ta, như thế càng tốt uống, khá lắm mang thù lão đầu tử, thật sự là keo kiệt. Đều đi qua đã lâu như vậy, lại còn dạng này canh cánh trong lòng, cùng cái tiểu bằng hữu chấp nhặt, cũng thật không ngại. Lâm Tử Câm ở một bên tiện tay mở ra một chai bia, rót một chén, sau đó bưng lên đến, cười tủm tỉm nói: ta tới bồi sư phụ uống rượu. Lão Tống lập tức có chút không tốt ý tứ, chính mình cũng là không che đậy miệng quen rồi. Quên rồi này còn có tiểu cô nương đâu, mấu chốt tiểu tử này quá khinh người, luôn có thể tùy tiện kích động người hỏa khí. Vì sao đâu? Bởi vì hắn dài lại tuổi trẻ lại soái. Lão phu cũng tuổi trẻ qua a. A, lão phu lúc tuổi còn trẻ không có đẹp trai như vậy. Lão Tống bưng chén rượu lên, cùng Lâm Tử Câm cùng Bạch Mục Dã cái chén đụng phải một chút. Sau đó nói: đến, để ăn mừng thầy trò chúng ta lần thứ nhất uống rượu. Cạn ly, bữa cơm này vi sư mời rồi, ai cũng không cho phép cùng vi sư tranh. Nói xong, lão Tống trực tiếp uống một ngụm hết sạch chén rượu này. Chưa xong vẫn không quên khinh bỉ một chút tiểu Bạch, không uống rượu sao có thể vẽ song phù. Bạch Mục Dã, ngoặc kép, như thế tươi mát thoát tục xem điểm. tự liền trong nhà này lão đầu tử đều không nói qua. Thật thêm kiến thức, ba người ngồi ở này uống rượu, ai cũng không có sách vừa mới phát sinh kia kiện chuyện. Lâm Tử Câm đến Phi Tiên về sau, mặc dù cũng đi theo Bạch Mục Dã đám người này nếm qua rất nhiều hơn đi chưa bao giờ hưởng qua mỹ thực, nhưng như loại này cực kỳ phố phường khí tức địa phương vẫn là rất ít đến, nhưng nàng rất ưa thích loại này địa phương, bởi vì ở chỗ này có thể tùy tiện cảm nhận được nhân gian khói lửa, mà lại ở chỗ này nàng cũng không có nửa điểm không thả ra. Vài chén rượu hạ đỗ về sau, tinh xảo đỏ bừng khuôn mặt bé nhỏ, con mắt càng cảm thấy sáng ngời. Bạch Mục Dã ngược lại là chưa từng phát hiện nhà mình tiểu tức phụ tửu lượng lại lốt như vậy. Lâm Tử Câm cảm nhận được Bạch Mục Dã ngạc nhiên, cười hì hì mà nói, ca ca, bình thường ta cũng đều không uống rượu đâu, này không bồi lấy sư phụ uống sao? Lão Tống gào to được vui mừng, nhưng thực tế đưa rượu lên lượng cũng liền như vậy, chuyện cũng không được tốt lắm. Uống rồi 5-6 chai bia về sau, nhìn lấy thì có điểm chóng mặt rồi, nhưng còn tại kia quyết chống, không muốn thua cho một cái nữ hoa tử. Cùng Lâm Tử Câm tiếp tục liều rượu đồng thời, còn tại kia giáo dục Bạch Mục Dã, tinh thần lực cao bạc, làm sao có thể không non a rượu. Bạch Mục Dã một mặt không lời nhìn lấy lão Tống, trong lòng tự nhủ lão đầu nện, ngài miệng đều bầu rồi. Lâm Tử Câm thì y nguyên cười hì hì cùng lão Tống uống rượu. Lúc này, từ một bên đi tới hai cái cánh tay trên văn long vẽ hổ tráng kiện thanh niên. Say khướt, cười đùa tí tửng nhìn lấy Lâm Tử Câm. Tiểu muội muội, qua đi bồi ca ca uống chén rượu như thế nào? Một người trong đó một mặt lỗ mãng, Bạch Mục Dã thở rồi một hơi. Lâm Tử Câm mới vừa uống cao hứng, đem mũ cho hái rồi. Kết quả chưa được vài phút, thì có không biết sống chết người xuất hiện. Này phố phường khí tức tốt thì tốt, nhưng chung quy cũng có rất nhiều làm người ta không thoải mái địa phương. Chẳng hạn như những này du côn lưu manh, uống hai lượng nước tiểu ngựa liền không biết trời cao đất rộng. Lâm Tử Câm cùng lão Tống liều mạng rượu, nhìn cũng chưa từng nhìn một mắt hai cái này lưu manh. Bạch Mục Dã vừa muốn nói chuyện, bên kia quán bán hàng lão bản trực tiếp đi tới, đưa tay chính là một bàn tay, trực tiếp quất vào mở miệng đùa giỡn Lâm Tử Câm kia lưu manh trên mặt. Này một tiếng vang giòn truyền ra thật xa, để này quán bán hàng đều trong nháy mắt yên tĩnh rồi một chút. Bất quá những người kia trông thấy động thủ người về sau, từng cái cũng đều cười ha hả quay đầu đi. Nên làm gì a, làm gì a? Kia lưu manh bị đánh cho toàn bộ người đều mộng rồi. Quán bán hàng lão bản gầm nhẹ một tiếng, cút. Bên cạnh kia lưu manh kịp phản ứng, một quyền đánh tới, trong miệng hùng hùng hổ hổ, con mẹ nó ngươi, bành. Cái này trực tiếp bị một cước đạp bay ra ngoài, tinh chuẩn rơi xuống bên ngoài đất trống trên, ngã đến thất điên bát đảo, nửa ngày không thể bò dậy. Có ý tứ là, thế mà không ai quá mức quan tâm bên này tình huống. Số ít mấy cái mặt lộ vẻ ngạc nhiên chi sắc, bị người bên cạnh nói rồi một đôi lời về sau, cũng tất cả đều bừng tỉnh đại ngộ tiếp tục uống bắt đầu. Bị quất rồi một cái tát, tên côn đồ này trên mặt lộ ra sợ hãi chi sắc. Ngoài mạnh trong yếu nhìn lấy quán bán hàng lão bản nói, ngươi không muốn lăn lộn. Lúc này rốt cục có cùng hai cái này lưu manh ngồi cùng bàn người tới đây đem hắn lôi đi rồi. Một bên kéo còn một bên điên mắng, con mẹ nó ngươi không muốn sống chớ liên lụy chúng ta. Mẹ một cái không có chú ý các ngươi liền muốn tìm đường chết. Thế nào mà rồi nha? Chẳng phải mời cái xinh đẹp muội muội uống chén rượu không? Bên kia còn tại ý đồ giải thích, uống ngươi tê liệt, tìm đường chết đừng kéo lên chúng ta. Bên này, quán bán hàng lão bản hướng về phía lão Tống ngu ngơ cười một tiếng. Hắc hắc, thật xin lỗi a, vừa mới đang bận, không có chú ý tới bên này. Hôm nay cái này bỗng nhiên cho ngài miễn phí à. Tiểu tử, ngươi khó coi ai đây? Bữa cơm này là lão phu mời đồ đệ bữa cơm thứ nhất. Dùng ngươi miễn phí, mau mau cút, nên để làm chi đi. Lão Tống không nhịn được phất phất tay, chuẩn bị tiếp tục cùng Lâm Tử Câm đụng rượu, cũng không tin uống bất quá một cái mười mấy tuổi tiểu hoa hoa. Hắc hắc hắc, ta xéo đi, ngài chậm rãi uống a. Quán bán hàng lão bản cười hì hì đi trở về. Chờ một chút, lão Tống gọi lại hắn. Bất quá là hai cái gì cũng đều không hiểu tiểu lưu manh. Giáo huấn một cái liền được. Ai, nghe ngài, quán bán hàng lão bản cười ngây ngô lấy gật đầu. Sau đó đi rồi trở về. Bạch Mục Dã nhìn được một mặt ngạc nhiên. Nhận biết, lão Tống cười cười. Tông sư đâu? Bạch Mục Dã khóe miệng giật một cái. Cái này, là thật không nghĩ tới. Mặc dù vừa mới nhìn hắn ra tay, có thể cảm giác được này người là có linh chiến sĩ nội tình. Bất quá kia hai cái tiểu lưu manh cũng quá không chịu nổi. So người bình thường đều không mạnh tới đâu. Cho nên này quán bán hàng lão bản căn bản là vô dụng cái gì sức lực. Trên thân liền điểm linh lực ba động đều không tản mát đi ra. Bạch Mục Dã tự nhiên không thể nào phán đoán. Lão Tống có chút uống bất động rồi. Thừa cơ đặt chén rượu xuống. Nhìn lấy Bạch Mục Dã nói. Cái này ra hỏa, phi đại tốt nghiệp, nhìn không ra a. Ây, phi đại tốt nghiệp, tông sư cấp linh chiến sĩ. Chạy đến này mở cái quán đồ nướng. Bạch Mục Dã nhiều ít có chút không lời. Người nha, cả đời này, thế nào cũng là sống. Lão Tống nói rằng, đứa nhỏ này từ nhỏ gia đình điều kiện đặc biệt kém. Quá trình trưởng thành bên trong, qua rồi rất nhiều thời gian khổ cực. Lớn nhất tâm nguyện, chính là có thể lái được một nhà cửa hàng nhỏ, nuôi sống cả nhà già trẻ. Bất quá về sau lên rồi phi đại, cũng không phải là không có qua cao hơn lý tưởng. Lúc còn trẻ, ai còn không có điểm lý tưởng đâu. Bạch Mục Dã gật gật đầu. Lâm Tử Câm cũng không ép lão đầu nhi uống rượu, cười tủm tỉm dính tại Bạch Mục Dã bên thân, nháy một đôi mắt to nghiêm túc nghe lấy. Về sau phát sinh rồi một ít chuyện, để hắn nản lòng thoái chí, dứt khoát dựa theo chính mình thiếu niên lúc lý tưởng, mở rồi tiệm này. Lão Tống cười một tiếng, kỳ thực cũng rất tốt, trà trộn ở người bình thường bày ở giữa. Có một thân tông sư cấp bản lĩnh bàng thân, ở vùng này thật đúng là không có người nào dám chọc hắn. Có thể di động hắn người, cơ bản trên cũng đều sẽ không tới chỗ như thế ăn cơm. Ha ha, cho nên các ngươi hai cái nhóc con đều rất tốt, vì sư mệnh cũng rất tốt. Già trên 80 tuổi chi niên thế mà nhặt được một cái đồ đệ ngoan. Ha ha ha. Còn thuận tiện một cái càng ngoan đồ đệ tức phụ. Vui vẻ. Đến, tiểu nha đầu, lại uống một chén. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có. Thịnh thế Diên Ninh,